bó tay chịu trói, chương 6, 2, sự tồn tại của cô là đặc biệt 2. Góc truyện audio.com, edit Yên Nguyệt, Hoa Hồ Điệp beta, Hoa Hồ Điệp đại gia trong lòng hiểu rõ lại cũng không hề nói rõ, Từ Thanh dần dần cũng thấy được đây là ưu thế của cô, chanh chua đứng lên, ở trước mặt Hà Cửu. Giả vờ hiền, ở trước mặt cô liền bắt đầu dương nanh múa vuốt. Kiều phó đi họp à, Từ Thanh thoa son môi hồng lên có vẻ lòng tốt hỏi cô. Khóe miệng của cô nhếch lên nói, đích xác xem như lòng tốt. Kiều Tịch gật gật đầu, thật tốt, có Kiều phó tiền lệ như vậy tôi cũng yên lòng. Từ Thanh tươi cười nói, lại cúi đầu trên tay chậm chậm sờ người cô. Cô kiên nhẫn nói, tình yêu không có tôi còn có sự nghiệp phải không, Kiều phó tôi thật bội phục cô. Đối với Từ Thanh nhằm vào Kiều Tịch vẫn là hiểu một chút, cùng là phụ nữ. Cùng một độ tuổi cô có thể ngồi lên chức phó trợ lý, mà Từ Thanh chỉ có thể dựa vào bản thân để leo lên trên người khác. Nếu là cô tư sắc bình thường hoặc nhan sắc kém một ít cũng thế. Khuôn mặt xuất chúng mọi người để ý làm cô khó chịu. Vì thế cô nhằm vào Kiều Tịch cũng không phải thực để ý, nhưng cũng không. Có nghĩa cô nguyện ý bị người châm chọc, cho nên cô cười đối Từ Thanh. Nói, tình yêu không có thì còn có sự nghiệp, bất quá liền sợ có người. Không có tình yêu cũng không có sự nghiệp, dứt lời thang máy, mở Kiều Tịch đi ra ngoài, xoay người đối với cô tiếp tục mỉm cười. Cho nên Tiểu Thanh cô nên kinh doanh sự nghiệp cho tốt. Tiểu Thanh, Thanh xà quyến rũ xinh đẹp mê người, lại chỉ có thể lấy nhan sắc. Thang máy đóng cửa trong nháy mắt kia cô nhìn thấy Từ Thanh bị cô châm chọc. Phẫn nộ nắm tay thật chặt dưới tay áo, ước chừng lòng bàn tay còn có thể lưu lại dấu vết rất sâu đi, bên trong công tác này đều là một ít nhân. Viên quản lý cao tầng của công ty, đi lên nữa một tầng chính là văn. Phòng tổng giám tài vụ cùng tổng giám đốc, mỗi tầng đều có tính, giai cấp chênh lệch mà chỉ có triển khai rất trọng đại hội nghị Kiều. Tịch mới có thể đến tầng 24, bình thường cô không có cơ hội đến nơi này. Nhiều một tầng chênh lệch liền thể hiện tại hoàn cảnh thượng, văn phòng rộng. Lớn, cửa sổ sắt đất ở chính giữa, bên cạnh để một viên ngọc như là kỳ. Lần, nhưng Kiều Tịch biết thứ này gọi là tỷ hưu, ý là chiêu tài. Tỷ hưu lớn, phải có mấy trăm vạn mới mua được đi, đây chính là chênh lệch lớn. Thời điểm Kiều Tịch đi vào, Hà Cửu cùng đại đa số chủ quản đã đến, Kiều Tịch ngồi ở bên cạnh Hà Cửu, lặng lẽ cúi đầu hỏi cô. Biết là chuyện gì, sao, Hà Cửu nghĩ lại, hình như là muốn cùng một công ty đàm phán, cụ thể không rõ ràng. Hội nghị quản lý trên cao tầng như vậy, đại đa số Kiều Tịch liền đảm đương. Bài trí không có quyền phát ngôn, vì thế phía trên vẫn duy trì nghiêm. Cần vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại nghĩ giữa trưa nên ăn cái gì. Hội nghị mở đến một nửa, vừa mới giới thiệu xong công ty đối phương thực. Lực cùng ý đồ hợp tác, lời nói của Tổng Giám Đốc Hứa vừa truyền ánh mắt. Dừng ở một góc văn phòng, lần này tôi tính toán đem Viễn Đông hạng mục. Giao cho Kiều Tịch, loảng xoảng đoang, Kiều Tịch đang, dùng rằng ở trong sắc thái của thịt sợi xào tỏi cùng sườn chua ngọt. Giữa trưa thình lình nghe được Tổng Giám Đốc Hứa bổ nhiệm tên của cô. Tổng Giám Đốc Hứa mặt mỉm cười, phó trợ lý Kiều đến công ty chúng ta cũng, được hơn 2 năm chuyên nghiệp kiên cường, thực lực cũng tương đương. Kinh nghiệm cũng rất là phong phú, hiện tại công ty hạng mục phần đông. Góc truyện audio.com, đại đa số người trong tay đều có hạng mục cho nên lần này hạng mục cứ. Giao cho Kiều Tịch để làm, đại gia không có ý kiến đi. Đúng là, lập tức liền đem sự việc quyết định, hiển nhiên là đã muốn quyết định. Tốt, đại gia cao tầng chuyện quyết định nào có nói đạo lý được, vì thế. Đều liên tục vỗ tay tán thưởng, nếu không phải Tổng Giám Đốc Hứa, xử sự nghiêm cần lại tuổi tác đã cao, đại gia nhất định cho rằng Kiều Tịch là người hối lộ, nhưng rốt cuộc là sao thế này, Kiều Tịch cũng không hiểu được. Tổng Giám Đốc Hứa nhìn về phía cô Kiều có vấn đề gì không? Kiều Tịch tuy rằng kinh ngạc với sự tình phát triển, như bánh rơi từ trên trời xuống mà người còn không há miệng, vì thế cười nói. Nhất định sẽ, không để cho ngài thất vọng, Tổng Giám Đốc Hứa cười ha ha. Như vậy, trong thời gian này quản lý Hà liền thuận tay giúp đỡ phó trợ lý Kiều đi. Cửu Hà khẽ vuốt cằm, Kiều Tịch lại thay đổi sắc mặt. Kiều Tịch là phó trợ lý của Cửu Hà, nào có khiến Cửu Hà giúp cô. Đây không phải là lật đổ quyền của Hà Cửu sao? Sau kho tan họp Kiều Tịch vội vàng hướng Cửu Hà giải thích. Chuyện này tôi cũng không biết là tại sao thế này, đây là thật sự, bạn tôi không? Nhiều tuyệt đối sẽ không làm. Cửu Hà khoát tay, đặt lên vai cô, sắc mặt bình tĩnh. Kiều Tịch đừng có gấp, ở công ty chúng ta là cao cấp, chúng ta là bạn nên tôi rất hiểu cô, chuyện này xảy ra nhanh. Tôi lo lắng cho cô. Kiều Tịch ngạc nhiên nghe Hà Cửu nói tiếp, Trong tay tôi lắm một phần của công ty, nếu bọn họ muốn thay đổi thì tôi cũng thay đổi, thuận tay giúp cô luôn. Kiều Tịch tỉnh táo lại cũng hiểu một phần nào đó. Cách Trương.